Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, sắp điên sao? Tốt, không nói những thứ này. Hiện tại, ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi liền để hắn như thế nhốt ngươi? Ngân Kỳ rời đi Đông Phương Mặc trong ngực, đi vào chính đề, Đông Phương Mặc có chút ảo não. Dù sao ta tại Liên Mỹ Điện bên trong, cũng không chậm trễ tu luyện. Ta ngược lại muốn xem, lão già hỏa này có bao nhiêu thời gian cùng ta hao tổn. Mình thực lực, vẫn là không may. Ngân Kỳ khanh khách một tiếng. Đông Phương Mặc, người cũng không như thừa dịp đoạn thời gian này. Hảo hảo tu luyện ngươi luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục. Nói không chừng, ngươi tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể lặng lẽ phá chu kính khiêm cấm chế cũng khó nói. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Ngân Kỳ nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này kỳ thật sự tình đơn giản như vậy sao? Nhưng là ở đây sau trong vòng vài ngày, Đông Phương Mặc cũng mặc kệ bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng giận mắng. Lẳng lặng tìm hiểu cái kia kim sắc trên quyển trục các loại cấm chế trận pháp. Ngay tại Đông Phương Mặc lĩnh ngộ đồng thời, trong ý nghĩ không ngừng dần hiện ra một vấn đề. Cái này kim sắc quyển trục, rốt cuộc là ai lưu lại? Tự nhiên, đáp án này Đông Phương Mặc là tìm không thấy. Đông Phương Mặc lĩnh ngộ cái này kim sắc quyển trục, cũng không cảm thấy thời gian qua. Nhưng là một mực tại Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện bên ngoài trông coi Chu Kính Khiêm nhưng liền. Không có nhẹ nhàng như vậy. Muốn tu luyện lĩnh ngộ một vài thứ, lại không thể bình tĩnh lại tâm thần đến. Bởi vì lực lượng thần thức một mực chú ý đến hắn bố trí cái kia đạo cấm chế phía trên. Muốn tu luyện, nơi này linh khí với hắn mà nói, căn bản là tương đương không có. Cái này khiến Chu Kính Khiêm buồn bực nhanh muốn điên rồi. Lại chịu qua vài ngày nữa về sau, Chu Kính Khiêm thực sự là không có kiên nhẫn cùng Đông Phương Mặc rông dài. Lại một lần nữa gầm thét, Đông Phương Mặc, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Người nếu là không còn ra, ta liền lấy kiếm tông khai đao. Một nghe được câu này, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng căng thẳng. Lúc trước, hắn là lừa Chu Kính Khiêm. Nhưng là bây giờ, hắn ngay cả lừa gạt một chút hắn đồ vật cũng không có. Ngũ hành các cùng ngươi nguồn gốc giống như cũng rất thâm hậu đi. Tô Kỳ Đạo, ta cũng sớm muốn gặp một lần. Chu Kính Khiêm không che giấu chút nào uy hiếp Đông Phương Mặc. Bởi vì Chu Kính Khiêm cảm thấy mình đã tại Đông Phương Mặc trên thân cắm cái ngã nhào. Tuyệt đối không thể để Đông Phương Mặc sống sót. Để Đông Phương Mặc sống sót. Vậy mình cái này một gương mặt mo, đặt ở nơi nào? Chu Kính Khiêm, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi chuyện xấu công bố ra ngoài a? Đông Phương Mặc đang nghe kiếm tông cùng ngũ hành các thời điểm, không khỏi cũng không còn có thể bình tĩnh lại tâm thần đến tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện. Nghe Chu Kính Khiêm, không khỏi mở miệng, Chu Kính Khiêm đột nhiên đem lực lượng thần thức lập tức phun trào ra. Chính là muốn phát hiện chỗ, miệng bên trong nhưng như cụ nói với Đông Phương Mặc lấy lời nói. Công bố, ngươi công bố một cái cho ta xem một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào phá vỡ ta cấm chế. Chu Kính Khiêm 10 phần tự tin, hắn là có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người. Ngưng huyền cảnh mà cao thủ, tự thân cũng là tế linh sư, còn có thể để Đông Phương Mặc tiểu tử này từ dưới mí mắt chạy đi à? Đông Phương Mặc miệng bên trong không khỏi phát khổ, nếu không phải Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc sớm đã bị cái này Chu Kính Khiêm xé nát. Tuyệt đối sẽ không giống như hiện tại như thế tự tại. Chu Kính Khiêm cũng nhắc nhở Đông Phương Mặc, mình luôn luôn trốn ở chỗ này cũng không được. Tu vi của mình không có thể đột phá. Trốn đến cái gì thời đại là cái đầu. Liên Mỹ Điện bên trong cũng có chút tài nguyên tu luyện. Nhưng là mình một khi luyện hóa, như vậy cung cấp mình ẩn thân địa phương nhưng liền không có. Loại này uống rượu độc giải khát biện pháp là tuyệt đối không thể dùng. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao quên Lãnh Băng trước khi đi cho ngươi đồ vật rồi. Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc sầu khổ, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đúng thế, Đông Phương Mặc đột nhiên hai mắt tỏa sáng. hắn quên mình cửu cung trạc bên trong còn có hai cái thứ tốt đâu. Lòng bàn tay một phen, một đạo tử sắc phù chú cùng một viên màu đen đan dược xuất hiện, đều tản ra khí tức không giống bình thường. Ta nghĩ, ta có thể nương tựa theo hai thứ đồ này, xông ra cái này Chu Kính Khiêm cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc khóe môi, khơi gợi lên dị thường tự tin độ cong. Thế nhưng là Ngân Kỳ giống như cũng không giống Đông Phương Mặc tự tin như vậy, mà là hỏi, Đông Phương Mặc, người thoát đi nơi này, người muốn đi chỗ nào? Xích Hà Phong, Đông Phương Mặc chém đinh chặt sắt nói, ngũ hành các có ta cải tạo cấm chế. Cái này ngũ hành thôn hẳn không phải là đơn giản như vậy có thể đi vào. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc, người không nên quên, chết mất cái kia quỷ bộ, giống như cùng cái này Chu Kính Khiêm quan hệ không tầm thường. Ngay cả quỷ bộ đều biết cấm chế kia, chẳng lẽ Chu Kính Khiêm lại không biết? Ngân Kỳ 10 phần thông minh, mà lại 10 phần tỉ mỉ nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đông Phương Mặc không phải không có suy nghĩ qua, chỉ bất quá, hắn lại là không chọn a lo lắng. Chu Kính Khiêm cấm chế chi thuật chẳng ra sao cả. Hắn cấm chế ta sở dĩ không thể phá, là bởi vì tu vi của hắn cùng hắn vương cấp huyết mạch truyền thừa lực lượng. Nếu bàn về cấm chế chi thuật, hắn rất ngây thơ, bằng không, hắn cũng sẽ không đem cấm chế này nói cho quỷ bộ. Chỉ tiếc, quỷ bộ cũng không có nghiên cứu triệt để. Ngân Kỳ không khỏi khen ngợi gật đầu. Đông Phương Mặc cân nhắc vấn đề, chính là tương đối chu đáo. Như vậy Kiếm Tông đâu? Đông Phương Mặc càng là cười. Kiếm Tông, ta càng thêm không lo lắng. Cái kia cao cấp đệ tử khảo hạch địa phương, cùng ngũ hành thôn cấm chế kia lực phòng ngự không sai biệt lắm. Không cần phải lo lắng. Kiếm Tông tông chủ càng có tiến vào U Linh Quang Động biện pháp. Cho nên, Kiếm Tông ta càng thêm không lo lắng. Nghe những này, Ngân Kỳ gật gật đầu. Đã là như vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ giảo hoạt cười một tiếng. Đông Phương Mặc cũng mỉm cười. Kỳ thật, Chu Kính Khiêm gương mặt này, thật sự là không tốt đánh. Ta đối với ngươi tuyệt đối có lòng tin. Ngân Kỳ khích lệ Đông Phương Mặc, đem lực lượng của ta cho ngươi mượn. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch. Nếu như đem tế linh bản hồn lực lượng cũng hòa tan vào cấm chế này phù chú bên trong, uy lực sẽ càng lớn. Nhưng là Đông Phương Mặc lại lo lắng nhìn xem Ngân Kỳ. Người vừa mới khôi phục, không có chuyện gì sao? Ngân Kỳ lắc đầu. Không sao, huống chi, mượn dùng ta bản hồn lực lượng, đây không phải làm tế linh hẳn là sao? Đông Phương Mặc đành phải gật đầu. Bởi vì lần này, thật sự là đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đem cái kia màu đen cấm dược không chút do dự ném vào trong miệng. Lập tức, trong đan điền tựa hồ truyền đến một cỗ ấm áp. Loại này nhiệt độ càng ngày càng đậm hơn. Đông Phương Mặc kinh ngạc phát hiện. Lần này, cái này cấm dược bên trong cái kia hùng hậu bá khí linh khí, mình trong đan điền hạt châu kia dĩ nhiên không có hấp thu một tơ một hào. À, các ngươi dĩ nhiên cũng có không nguyện ý hấp thu đồ vật. Đông Phương Mặc không khỏi thì thầm ra. Bởi vì Đông Phương Mặc ngay từ đầu thật có như vậy một chút điểm lo lắng. Mình trong đan điền hạt châu này, có thể hay không một ngụm đem cấm dược bên trong năng lượng thôn phệ, dẫn đến mình căn bản hút không thu được những năng lượng kia. Xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Trừ trong đan điền cái này một cỗ ấm áp, ngược lại cũng không có cái gì khác cảm giác. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc liền cảm giác được, trong kinh mạch của mình có một loại sức mạnh tại du tẩu. Khí tức của mình đang không ngừng kéo lên. Sơ tâm lục trọng, sơ tâm thất trọng, sơ tâm bát trọng, thẳng đến sơ tâm bát trọng, Đông Phương Mặc mới cảm giác được, cỗ lực lượng này mới dần dần ổn định lại. Muốn nói ổn định, bất quá là cùng vừa rồi so sánh. Kỳ thật, cái này một cỗ lực lượng tựa như là một cỗ nước sôi đồng dạng, không ngừng bốc lên. Loại lực lượng này cũng không phải là ổn định như vậy. Thẳng đến cái này cấm dược dược tính ổn định về sau, Đông Phương Mặc mới đưa mình hùng hậu linh khí cùng bàng bạc lực lượng thần thức ngưng tụ, quán chú tới trong tay cái kia màu đen phù chú ở trong. Chu Kính Khiêm, ngươi không phải là muốn nhìn thấy ta à? Hiện tại, ta liền ra đến rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đông Phương Mặc đã đem đạo phù kia chú thúc bắt đầu chuyển động. Lòng bàn tay là một đoàn màu đen như giống như du long lăn lộn lực lượng khổng lồ. Chu Kính Khiêm đang ở nhắm hai mắt. Hắn đang không ngừng cân nhắc. Như thế nào mới có thể đem Đông Phương Mặc ép ra ngoài? Dĩ nhiên đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc gầm thét. Cái này gầm lên giận dữ. Để Chu Kính Khiêm không tự chủ được tăng lên tự thân lực lượng. Nghĩ không ra, cái này Đông Phương Mặc lá gan thật là lớn. Dám thật ra, thời khắc này Du Viễn Trấn bên trong, hẳn không có một người sống. Tiểu tử này lấy sơ tâm cảnh cảnh giới, dám đứng trước mặt mình. Chu Kính Khiêm hết sức kích động, vốn là khoanh chân ngồi ở trong hư không. Hiện tại, lập tức đứng lên. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào chân mình hạ cái kia một vùng phế tích. Đột nhiên ở giữa, bên trong phế tích, dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một bóng người. Kia là một cái non nớt thiếu niên. Gió mặc vậy mà liền như thế ngang nhiên đứng ở trước mặt mình. Liền hướng về phía Đông Phương Mặc phần này dũng khí. Chu Kính Khiêm không khỏi từ trong lòng nâng lên ngón cái. Đông Phương Mặc, tuyệt đối là một nhân tài. Hiếm có nhân tài. Cái này can đảm, cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Đừng bảo là người đồng lứa. Liền xem như Trung Châu đại lục bên trên những lão yêu quái kia. Ai có dạng này đảm lượng? Nhưng là, cái này tán thưởng. Bất quá là Đông Phương Mặc vừa mới xuất hiện cho Chu Kính Khiêm một loại kinh ngạc theo bản năng. Phản ứng, Chu Kính Khiêm hận so cái này càng thêm nồng đậm. Mình nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Liền bị tiểu tử này lập tức cho chém giết. Nghĩ tới cái này ân oán, Chu Kính Khiêm lập tức toàn thân lửa giận. Thật sự là xé nát Đông Phương Mặc đều không hiểu hận. Đông Phương Mặc, bản vương đối với ngươi có can đảm đứng ra, tuyệt đối là bội phục. Chỉ bất quá, ngươi ta ở giữa, nhất định phải chỉ có thể có một người còn sống rời đi nơi này. Chu Kính Khiêm hung tợn hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Trong mắt hắn, Đông Phương Mặc đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Đông Phương Mặc lại mím chặt môi. Một câu không nói. Trước mắt đạo này cấm chế. Tuyệt đối là Đông Phương Mặc nhìn thấy qua cường hãn nhất cấm chế. Đạo này cấm chế. Liên tiếp ba tầng. Hoàn toàn đem mình cùng cái này Chu Kính Khiêm bao khỏa. Mà lại, Đông Phương Mặc chỉ có một lần cơ hội. Phá cho ta. Đột nhiên. Đông Phương Mặc nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay cái kia một đạo màu đen đã bị hắn thúc giục phù chú. Lập tức biến thành một đạo màu đen lưu quang, thẳng đến lấy Chu Kính Khiêm cái kia một đạo cấm chế sao ra ngoài. Đông Phương Mặc động tác đột nhiên này, thực sự là ngoài Chu Kính Khiêm đoán trước. Đông Phương Mặc cái này là muốn phá vỡ mình cấm chế tiết tấu a. Tiểu tử này sắp điên sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.